Chương 31, ý loạn tình mê. Một cái là nhất trọng cảnh võ sư, một cái khác lại chỉ là bát trọng cảnh võ giả, giữa hai người chênh lệch không thể bảo là không lớn. Ken Lăng Trần rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng Liêu Thừa Phong mũi kiếm giao kích cùng một chỗ, nhất thời, sáng lạn tia lửa bắn ra mà ra. Tại đây một kiếm mánh kích, Lăng Trần thân hình rút lui ra ngoài, trọn vẹn lui hơn 10 bước, rồi mới ngừng lại được. Cái gọi là võ lâm đệ nhất thiên tài, cũng chỉ có chút năng lực ấy hữu danh vô thực, chết cho ta. Liêu Thừa Phong trong mắt hiện ra một vòng vẻ trâm trọng, hắn căn bản không để cho Lăng Trần ngừng thời gian, liền lại lần nữa một kiếm vung ra. Một kiếm này, Lăng không kéo ra một đạo kiếm khí, kích xạ hướng Lăng Trần. Biến sắc, Lăng Trần nghiêng người xuất kiếm, đem kiếm khí khó khăn đón đỡ ra, nhưng mà thời điểm này, Liêu Thừa Phong lại thừa cơ đánh ra một chưởng, ngưng tụ 10 phần chân khí, đánh vào Lăng Trần trước ngực. Phốc một ngụm máu tươi phun tới, thân thể của Lăng Trần bay ngược, hung hăng địa đập ra gian phòng, bị bóng đêm chỗ thôn phệ. Lăng Trần từ nhược yên lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là nàng rồi lại cái gì đều không làm được. Vốn coi nàng võ sư nhị trọng cảnh tu vi, có thể đủ đơn giản địa đối phó Liêu Thừa Phong này, thế nhưng là nàng đại ý, lại làm cho nàng hiện tại một chút bận rộn đều không thể giúp. Mỹ nhân, trước đợi ta đem ngươi kia như ý tiểu lang quân giải quyết, ta sẽ tới rất tốt mà sủng hạnh ngươi. Liêu Thừa Phong quét trên giường từ nhược yên liếc một cái, mà khoe miệng cũng là nổi lên một vòng cực kỳ lạnh lẽo tiêu ý, hướng về Lăng Trần đập ra cái kia lỗ thủng lớn đi tới. Bây giờ Lăng Trần đoán chừng đã hấp hối, chỉ còn lại nữa sức lực á, nhưng mà ngay tại hắn đi đến kia chỗ lỗ hổng trong trước mắt, đột nhiên, trước mặt một đạo vô cùng lăng lệ khí tức đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, đó là một vòng nhanh đến cực hạn kiếm khí. Phốc phốc, Liêu Thừa Phong nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, nhưng mà hắn lại căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Một khi hình trăng lưỡi liềm hình dáng kiếm khí, bắt đầu từ cổ của hắn biên bắn tới, mang theo một đạo thơ máu. Sau một khắc, Liêu Thừa Phong trên cổ vết máu liền rồi đột nhiên mở rộng, máu tươi như rót đột nhiên phun ra, làm sao có thể. Liêu Thừa Phong đến chết thời điểm cũng không tin, Lăng Trần một cái võ giả, cư nhiên có thể làm được ngoại phát kiếm khí, này căn bản không hợp với lẽ thường. Thế nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ, Lăng Trần phát ra kiếm khí đã chặt đứt cổ của hắn động mạch, triệt để đoạn đi hắn sinh cơ. Phanh, trong mắt sinh cơ nhanh chóng tan giả, Liêu Thừa Phong mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Mà lúc này, đêm đó sắc, một đạo hơi có vẻ thân ảnh thon gầy rồi mới đi ra. Lúc này Lăng Trần, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, vừa rồi một kiếm, trực tiếp đã dùng hết hắn gần như tất cả chân khí, một kiếm này nếu không phải, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, một kiếm này không có khả năng không trúng, Lăng Trần lúc trước liền cố ý yếu thế, cho Liễu Thừa Phong một bộ chính mình không chịu nổi một kích ấn tượng, đợi được chính là xuất một kiếm này cơ hội. Nếu muốn đánh chết Liêu Thừa Phong, phải dựa vào này một đạo kiếm khí. Làm không được đưa ra chưa chuẩn bị, kia chết chính là chính mình. Nhưng mà kết quả cuối cùng là, Lăng Trần làm được. Nhưng dù vậy, đó cũng là hiểm lại càng hiểm. Thời điểm này, như trước nằm ở trên giường từ Nhược Yên, đã nghe được một hồi tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Nàng tâm loạn như ma, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghe tiếng vang, nàng đã hiểu, là có người chết rồi. Về phần chết chính là Lăng Trần, hay là Liêu Thừa Phong, nàng căn bản không biết. Mà căn cứ lẽ thường phán đoán, e rằng người chết hơn phân nửa là Lăng Trần. Xem ra hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng. Nàng chặt chẽ địa nhắm mắt lại, tim đập tăng nhanh tới cực điểm. Nhưng mà đợi thật lâu, cũng không có động tĩnh gì. Đợi nàng một lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện đứng ở bên cạnh mình người, rõ ràng là Lăng Trần. Ngươi từ Nhược Yên trên mặt đẹp tràn đầy chấn kinh thần sắc, trong lúc nhất thời liền lời cũng nói không đi ra. Đừng nói trước, chúng ta được chạy nhanh rời đi nơi này. Mạo phạm. Lăng Trần không có nhiều lời, liền đem từ Nhược Yên bế lên, này Liêu phủ không an toàn. Tuy nói hắn đã giết Liêu Thừa Phong, thế nhưng này Liêu phủ bên trong như cũ cũng không có thiếu cao thủ, đặc biệt là Liêu gia gia chủ Liêu Truyền Hùng. Đây chính là một người thất trọng cảnh võ sư, một khi gặp gỡ, bọn họ e rằng chắp cánh khó tránh khỏi. Mang theo Từ Nhược Yên, Lăng Trần lập tức trốn ra Liêu phủ, tới ngày đi 800 dặm tuấn mã, cũng trong đêm rời đi Vân Thành. Về phần cái khác ba người, không phải là hắn không cứu, hắn có thể chẳng quan tâm, ngoài ra Liêu Thừa Phong chính là hắn giết, chỉ cần kia Liêu Truyền Hùng không có mất trí, ba người kia chắc có lẽ không có sinh mạng nguy hiểm. Cùng Từ Nhược Yên ngồi chung một con ngựa, Lăng Trần trực tiếp lên đường phản hồi thần ý môn, chỉ có mau rời khỏi Vân Thành phạm vi, bọn họ tài năng an toàn. Một khi người của Liễu gia phát hiện Liễu Thừa Phong thi thể, nhất định sẽ lập tức phái ra truy binh. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Nhưng mà Lăng Trần phiền toái nhưng lại chưa kết thúc, hắn phát hiện, trên người từ Nhược Yên mê tâm tán độc đã khó hiểu, thế nhưng mặt khác một loại độc, nhưng bây giờ bắt đầu phát tác. Thời điểm ra đi quá mau, đã quên tìm thuốc giải. Lăng Trần không biết từ Nhược Yên còn trúng cái khác độc, lúc này cũng là nhíu mày, xuất hiện ở thành trăm dặm, Lăng Trần liền tìm một sơn động, đem từ Nhược Yên để xuống. Nàng bây giờ trạng thái hết sức kỳ quái, một đôi thon dài cặp đùi đẹp tại nhẹ nhàng run rẩy, lẫn nhau quấy cùng một chỗ, dùng sức cọ động, liền ngay cả quần váy tựa hồ cũng bị nàng vỡ vụn, kia da thịt tuyết trắng, nổi lên một tầng đỏ ửng. Lúc này từ Nhược Yên đâu còn có bình thường cao cao tại thượng băng lãnh bộ dáng, hoàn toàn như là thay đổi một người đồng dạng, hiển lộ ý loạn tình mê, mỹ lệ bàn tay như ngọc trắng thậm chí tại bắt kéo y phục trên người, xé rách xuất từng mảnh miệng vỡ, da thịt tuyết trắng mảnh lớn địa bại lộ trong không khí. Không xong. Liêu Thừa Phong cho nàng ở dưới chỉ sợ không phải tầm thường độc dược, mà là một loại mãn tính, cái này có chút phiền phức. Lăng Trần cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể trước đem một mai phổ thông giải độc đan cho Từ Nhược Yên ăn vào. Tại kia, Lăng Trần cũng là ăn vào một mai khôi phục chân khí đan dược, hắn hiện tại đồng dạng trạng thái không tốt, thừa dịp lúc này nghỉ ngơi một chút, khôi phục hao tổn chân khí. Nhưng mà Từ Nhược Yên lúc này, động tĩnh lại càng lúc càng lớn. Lăng Trần Từ Nhược Yên toàn thân mềm mại, giống như là uống say đồng dạng, ôm Lăng Trần, tuyệt mỹ gương mặt dán tại trên mặt của Lăng Trần, trong miệng hô hấp trở nên càng thêm rồn rợp. Nàng một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng, kìm lòng không được tham tiến Lăng Trần trong quần áo, bốn phía địa lục lọi. Đối mặt một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân loại này hấp dẫn, chỉ sợ là người đàn ông đều chống đỡ không được, Lăng Trần chỉ phải không ngừng quét ra Từ Nhược Yên bàn tay như ngọc trắng, phòng ngừa nàng làm ra quá mức động tác. Cảm nhận được gần như vậy hồ hoàn mỹ xúc cảm, Lăng Trần cũng là có chút tâm thần nhộn nhạo, hắn vội vàng kẹp lên ngón tay, chuẩn bị điểm Từ Nhược Yên huyệt đạo, phong bế hành động của đối phương, lại không nghĩ bị Từ Nhược Yên cho phản chế trụ. Lăng Trần hiện tại chân khí gần như hao hết, tại lực đạo trên căn bản không sánh bằng Từ Nhược Yên, người sau hơi hơi vừa dùng lực, liền đem Lăng Trần đẩy tới, sau đó toàn bộ thân thể mềm mại cưỡi trên người của hắn. Từ Nhược Yên hai mắt mê ly, trong miệng thở hổn hển, ôm thật chặt Lăng Trần, bàn tay như ngọc trắng lần nữa với vào Lăng Trần áo bào, hướng về nửa người dưới của hắn tìm kiếm. Phốc tay trái trở tay một ngón tay đưa ra, Lăng Trần chuẩn bị địa điểm trúng Từ Nhược Yên huyệt đạo, người sau thân thể mềm mại cũng là lập tức sủi lơ hạ xuống, ngã xuống trong lòng Lăng Trần. Liêu Thừa Phong này quả nhiên là cái thải hoa đại đạo, thuốc này tính vậy mà mãnh liệt như thế, có thể đem một cái băng sơn mỹ nhân biến thành một cái Lăng Trần nhịn không được lau một bả mồ hôi, mà cởi áo ngoài của mình cho Từ Nhược Yên phụ thêm, đem kia hương diễm tuyết trắng thân thể mềm mại che lại. Khá tốt ngươi hôm nay gặp phải là ta, bằng không mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dứt lời, Lăng Trần cũng là đem Từ Nhược Yên ở bên cạnh thu xếp hảo, lúc này mới bình phục quần quận tâm tình, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, khôi phục chân khí, cũng liền hắn định lực hảo, có thể tiếp nhận được loại này hấp dẫn. Dù vậy, nếu như không phải là ý chí vượt qua thường nhân, thủ vững lấy đạo đức điểm mấu chốt, e rằng đã sớm làm ra khác người sự tình tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.